Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 573, Naruto lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, ngoài ý muốn tính no. Một ninja Tsukuyomi lý giải. Chính như đề vấn đáp mới vừa công bố lúc, Kakashi suy đoán cái dạng nào. Ở đệ tứ mục Raikage hạ đạt phóng ra chỉ lệnh phía sau. Người đầu tiên xuất thủ, ngăn cản, người là đệ tứ Raikage huynh đệ Killer B. Đồng thời thân là bát vĩ Jinchuriki. Cùng giáo sư Naruto sử dụng vĩ thú chakra cũng vừa là thầy vừa là bạn. Killer B kinh người công nhiên cãi lời đệ tứ mục Raikage mệnh lệnh. Ta không có biện pháp. Xạ kích, Naruto, thấy không ít người nhìn mình. Gì cũng không nghe thấy Naruto lấm lét nhìn trái phải. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nhìn ta a? Bát vĩ đại thúc nói gì phải đem nha? Đáng tiếc người khác lại nói cho hắn một lần hắn cũng sẽ không đọc môi thuật. Không muốn xử trí theo cảm tính. Cái này có thể quan hệ sinh tử tồn vong. Móc lửng, tánh tình nóng này Raikage trực tiếp nhảy đến thiết bị bên trên chuẩn bị tự mình động thủ. Đúng lúc này, trong hình ảnh cho rằng Vân Ẩn Ninja hội báo đến. Raikage đại nhân, trên mặt trăng có chữ viết. Móc lửng, à, tương lai không xa quan trắc năng lực đã như thế vượt mức quy định rồi sao? Trên mặt trăng một chữ đều có thể nhìn thấy. Hyuga nhất tộc con mắt đều không tốt như vậy dùng a. Đối với lần này Hyuga nhất tộc biểu thị không nói. Thị lực của bọn hắn cho dù tốt, Lôi Chi Quốc Ninja viết chữ, bọn họ ở Konoha cũng không khả năng thấy được. Huống chi là ở mặt trăng viết chữ, để bọn họ từ địa cầu nhìn. Chờ một chút, chẳng lẽ là đã có người đi qua khủng bố vấn đáp đoán được cái gì? Bọn họ trước tiên nhìn về phía bên kia nhìn chằm chằm Sukaku hai con màu lông hơi có bất đồng hồ ly. Trong đó một con, xù lông, xóa tung đắc tượng cái đoàn tử. Dường như vẫn còn ở ý đồ thần không biết quỷ không hay rời ra. Dương Cửu Vĩ cũng pháp phát hiện vấn đề. Uy, tương lai lão phu, người đây là chuyện gì xảy ra? Quanh năm theo Naruto hắn có lẽ sẽ trò đùa dai. Sẽ không phải là mắc đái chứ. Hình bóng không có cho Kurama nhắc nhở một chính mình khác cơ hội. Chỉ nghe đệ tứ Raikage hỏi đến cùng tình huống gì phía sau. Vân Ẩn tiến thêm một bước báo cáo. Là Kurama. Hắn đang ở mặt trăng ngoài mặt viết chữ. Móc lửng. Phốc một. Chớ hoài nghi. Tiếng này phun cười chính là bị hai con hồ ly nhìn chằm chằm tiểu ly miêu vọng lại. Kỳ quái là hai con hồ ly cư nhiên đều xù lông. Namikaze Minato nhịn không được hỏi trong cơ thể mình con kia âm cửu vĩ. Đáng tiếc đối phương sắc mặt phi thường xấu xí đồng thời không muốn nói rõ nguyên nhân. Lâm trong cơ thể tam vĩ trồi lên tầng sâu tâm lý mặt nước. Ông cười không ngừng. Kurama tên kia không đợi hắn nói xong. Hình bóng từ địa cầu tật tốc gần hơn mặt trăng. Mặt trăng mặt ngoài quả thật có một cái ninja chuyên dụng ám hiệu văn tự. Là, vâng, đúng, nhiệm vụ hoàn thành ký hiệu. Nói chuyện ninja nhóm hầu như trăm miệng một lời. Ngay sau đó lục tục bình luận có thể nhìn ra ngược lại là có thể nhìn ra. Chính là cái này chữ. Xác thực xấu xí một chút. Đúng a, nếu không phải là ta nhẫn giáo bản lĩnh nhi vững chắc. Nói không chừng đều không nhận ra cái chữ này tới. Không sai, không sai. Thực sự siêu xấu a. Ui ui, đừng nói nữa. Ngươi đã quên vừa rồi trong hình ảnh cái kia Vân Ẩn nói cái chữ này là rồi sao? Ách, ở đây Jinchuriki trong thân thể vĩ thú tất cả đều bắt chước cửu vĩ cùng Ichibi hình. Thức nhảy nhót đi ra điên cuồng cười nhạo cửu vĩ Kurama. Cười cái gì cười? Có gì buồn cười? Dương cửu vĩ. Không sai. Tất cả câm miệng. Các ngươi những thứ này yếu kê. Ngoặc kép, hướng toàn bộ thế giới tiến hành khẩn cấp thông báo. Mặt trăng đã đình chỉ hướng địa cầu đẩy mạnh. Móc lửng, địa cầu cùng địa cầu tương lai do nại lương Shikamaru, Haruno Sakura, Sai, Hyuga Hinata cùng với Uzumaki Naruto thành công bảo vệ. Móc lửng, trong hình ảnh một mảnh ảnh gia đình. mỗi cái thôn nhìn lấy hình bóng, đều bị cái này thần chuyển ngoặt sợ ngây người. Đệ tứ mục rai kích ngài, uy so với, cửu vĩ, ta là nói vĩ thú nhóm còn biết viết chữ sao? Thay thế Killer Bee trả lời hắn là bát vĩ Giyuki, đừng coi khinh chúng ta. Lục đạo lão nhân năm đó nhưng là có dạy chúng ta văn hóa kiến thức. Chẳng qua là các người những cái này nhân loại đều cho là chúng ta là dã thú. Chúng ta nói chuyện các người đều có thể kinh ngạc nửa ngày. Làm sao lại nghĩ đến văn chúng ta sẽ không phải biết viết chữ. Thật để cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đệ tứ Rai Kích nói. Giyuki, Hanh, nói không chừng chúng ta hội thành ngữ so với nhân loại các ngươi còn nhiều hơn. Hắn có thể nhớ kỹ phía trước xem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng. Cứu vớt toàn bộ loài người anh hùng liền ô hợp chi chúng cái từ này đều nói không được. Giyuki ở Killer Bee tầng sâu tâm lý ngoác ngoác khóe miệng. Không am hiểu học tập điểm ấy. Vẫn thật sự cùng Kurama rất giống a. Bất quá Kurama so với kia tiểu tử còn hơi chút mạnh một chút. Một chút xíu. Dùng so với mặt nói cũng không niệm rap. Nói thật đệ tứ Rai Kích còn có chút không có thói quen. Lúc này những người khác trợ lực cũng đang tự hỏi trong thân thể vĩ thú. Aisabu nói cho Nohara Jin. Cái kia Kurama đặc biệt thích lục đạo lão đầu cho tên của mình. Lâm cười nói. Các ngươi không rất vui vẻ lục đạo tiên nhân ban cho danh hào sao? Vậy cũng được Aisabu nói. Naruto tiểu tử kia nói không sai. Chúng ta tuy là cùng nhân loại các ngươi dáng dấp bất đồng. Nhưng tồn tại nguyên lý kỳ thực cùng hắn hai đứa con trai giống nhau như đúc. Nên tính là cái đại gia tộc. Đừng đánh đoạn ta. Ta muốn tiếp tục nói. Aisabu thanh âm trầm thấp. Nhưng kỳ thật cố gắng nói chuyện tình yêu. Hắn nhất định phải cho chính mình Jinchuriki bát quái. Kurama tên kia, trừ của mình tên cho rằng, những chữ khác đều siêu cấp khổ tay. Tính cách tuy là giống như Indra, nhưng chỉ cần vừa đến thi viết thời điểm sẽ giống như Atula không xong. Lâm nhớ tới phía trước, chính mình chiếu cố Naruto. Minato lão sư len lén đi tìm Iruka muốn Naruto cho tới nay phiếu điểm trở về tới thời điểm sắc mặt. Cùng uế thổ chuyển sinh tựa như, cư nhiên để cho ta viết chữ. Trong hình ảnh cự đại hồ ly ngồi chồm hổm dưới đất. Dùng tảng đá nhất bút nhất họa ở trên mặt trăng khắc chữ dáng dấp có chút chăm chú. Không đề cập tới chữ có bao nhiêu xấu. Cái kia ủy khuất lay âm điệu thật đúng là cố gắng khiến người ta không đành lòng. Lão phu không am hiểu viết chữ lạp. Thật là, móc lởn, không sai. Ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật chứ. Không am hiểu viết chữ làm sao rồi. Kurama cùng Dương Cửu Vĩ mắt trần có thể thấy nổi trận lôi đình. Hướng về phía những thứ kia cười nhạo bọn họ còn lại vĩ thú giống to hơn. Tạc mau giống như hai con lông đoàn tử tựa như. Đây hoàn toàn lật đổ chi tiền nhân nhóm nhận thức. Không đúng rồi. Vừa rồi chúng ta chứng kiến hắn viết chữ thật đẹp mắt nha. Đúng a. Trương Dương trong mang theo nhất trung ngạo khí. Thật phù hợp ta đối với cửu vĩ nhận thức. Ân, chấm chấm, có điểm nghệ thuật cảm giác. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura đều muốn không nhịn cười. Được, Hagoromo chi kỷ báo cho biết. Kurama chỉ biết viết tên mình. Lão đầu, ở vĩ thú nhóm lại một vòng trong tiếng cười Kurama thẹn quá thành giận. Chính ngươi còn không phải là sợ tiểu hài tử. Không biết nên làm sao nói chuyện với người thanh niên. Nhất là dung mạo xinh đẹp người cũng sẽ không phải biết mở miệng thế nào. Ngoặc kép, a hát hống, bắt đầu lẫn nhau thương tổn. Hình bóng cuối cùng, bị Naruto cứu Osusuki Toneri theo Naruto cùng Hinata đi tới tông gia phần mộ sở tại. Biết được cùng với vẫn cho là thiên mệnh cũng không là thật. Quyết định một người ở lại mặt trăng chuộc tội. Về sau. Mặt trăng cũng sẽ không bao giờ tiếp cận địa cầu. Cuối cùng một màn là vô số mộ phần. Osusuki Toneri cô tịch bóng lưng. Xem phim tiểu Naruto mặc dù không biết bọn họ nói gì đó. Thế nhưng cảm thấy, tên kia cũng quá cô độc chứ. Có đồng thuật thiên tài đều như thế tịch liêu sao? Shikamaru, khác địa hình ảnh pháo. Naruto, Hinata cũng là có đồng thuật à, Hinata không giống với Ata nói. Làm sao không giống với? Sakura hỏi. Sasuke, Gaara, Hinata, Neji, Toneri mấy người cũng nhìn qua. Bọn họ nhưng là thoáng nhìn ra trong hình ảnh cái kia Naruto cùng Hinata ở lần này trong nhiệm vụ. Quan hệ kéo gần thêm không ít đâu. Naruto nhìn ra Sakura đám người nghi vấn. Hắn cùng những người khác bất đồng. Không nghe được trong hình ảnh thanh âm. Vì vậy chỉ có thể thêm cố gắng quan tâm hình ảnh. Làm Tsukuyomi lý giải. Nhưng mà, cũng đang bởi vì như vậy. Naruto cho mọi người trả lời thuyết phục đại đại vượt qua bọn họ dự liệu. Nên không hổ là ngoài ý muốn tính no. Một ninja sao? Các ngươi không có nhìn ra sao? Mặt trăng Osusuki nhất tộc chỉ có nam nhân A, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV ngàn không? Đại Việt hùng cường, thân trinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.